Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tay lại là vẻ mất hứng. Mẹ. Cùng Hiểu Hiên gọi gì? Mẹ. Gọi gì? Nguyên Tiểu Thu tâm trạng vui vẻ, hiện tại rất có kiên nhẫn, từ từ sửa thói quen tùy tiện nhận mẹ của con quỷ nhỏ này. Cùng Hiểu Hiên chép miệng, muốn khóc lại cố nén, bởi vì nó biết chiêu này không áp dụng được trên người Nguyên Tiểu Thu, ngược lại còn có khả năng sẽ vì vậy mà bị bỏ ở nơi hoang vu, bị sói hoang tha đi mất. Gì? Có muốn ăn McDonald's? Miệng nhỏ ngọt ngào nói ra yêu cầu. Không được, cô trực tiếp phủ quyết. Nhưng là... Cung Hiểu Huyền vẫn cực lực muốn chống án. Không có nhưng là, ngoan ngoãn ăn cơm, bà con sẽ tuyệt đối đồng ý khi gì làm như vậy. Ông chủ Cùng trước khi ra nước ngoài đã đưa ra một số tiền lớn làm chi phí ăn uống, mua quần áo cho con gái anh ta. Cường điệu rằng toàn bộ không cần giản lược, con bé muốn mua hay ăn cái gì tất cả đều có thể tùy ý, chỉ cần con bé vui vẻ là được, chỉ có điều kiện là phải khỏe mạnh. Nhưng cô là ai? Cô là Nguyên Tiểu Thu đó. Bảo cô mang một con quỷ nhỏ đi ăn đồ ăn nhanh mà một bữa mất hơn 100 nguyên, căn bản chính là trái với tôn chỉ tiết kiệm tiền của cô. Không chỉ nói hôm nay con bé muốn ăn McDonald's là đã không phù hợp với điều kiện ba nó đưa ra, riêng con quỷ nhỏ này mỗi lần muốn đi ăn cơm. Riêng con quỷ nhỏ này mỗi lần ăn cơm đều phải chọn ba nhặt bốn, còn khó hơn hầu hạ Hoàng Thái Hậu, khiến cho cô dứt khoát chuyên chế đến cùng, trực tiếp cùng với tiểu quỷ lập quy ước tam trường. Muốn ăn McDonald's bên ngoài gì đó, trừ phi con bé mua đồ ăn về nhà nấu, nếu không nó chỉ có thể ngoan ngoãn ăn thức ăn cô mua, không cho phép có bất luận dị nghị nào. Cho nên mặc cho con quỷ nhỏ này trông án vài lần đều không có hiệu quả, chỉ cần cô đến công ty đi làm, đồ ăn Trung Quốc từ nhà hàng buffet vừa rẻ vừa ngon. Con quỷ nhỏ muốn ăn thức ăn khác chỉ có bốn chữ, không có cửa đâu. Thật có lỗi, cô cũng không phải là mẹ chính quy, nếu có bất luận yêu cầu nào khác chỉ có thể chờ đôi ba mẹ kia trở lại rồi nói. Lại một lần nữa chống án không có hiệu quả. Dù cho Cùng Hiểu Huyền là đứa ngốc cũng sẽ hiểu rõ tính cách của Nguyên Tiểu Thu, không dám lại khiêu chiến nhẫn nại của cô, để cho cô bé vào nhà hàng buffet có một đống rau dưa chán ghét, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống. Ngồi trên ghế dựa, Cung Hiểu Huyền hiếu động tò mò nhìn bốn phía xung quanh, đột nhiên phát hiện ra một chú cả người bẩn thỉu sơ giấy ngồi trong góc khuất của nhà hàng, khiến cho bé không nhịn được lại nhìn thêm vài lần. Chú kia cả người đều rất bẩn, không giống với các chú mặc tây trang, thật đáng thương. Cung Hiểu Huyên cảm thấy đồng tình rồi rào của mình đều bị chú đáng thương kia kích thích ra ngoài. Qua một lúc lâu sau, Nguyên Tiểu Thu chọn đồ ăn xong trở lại, thấy tầm mắt của con quỷ nhỏ nhìn về phía trong góc, cô cũng thuận theo phương hướng của con bé nhìn qua. Chỉ là một người đàn ông đi ra từ công trường, con quỷ nhỏ này cũng phải nhìn lâu như vậy. Chẳng lẽ con quỷ nhỏ này, con bé đã biết thưởng thức sắc đẹp của người đàn ông rồi sao? Ông trời ơi, bây giờ trẻ nhỏ cũng trưởng thành sớm qua đây chứ. Mẹ, nhìn xong hoàn toàn quên, đã quên xưng hô trước khi vào cửa, rất không dễ dàng mới sửa được. Kéo áo của Nguyên Tiểu Thu, cô bé nhỏ giọng yêu cầu. Chúng ta đi qua cùng chỗ kia ăn cơm có được hay không? Gõ một cái lên trán con bé tức giận nói. Quỷ nhỏ, nếu muốn quyến rũ đàn ông, chờ sau khi con đủ 18 tuổi rồi hãy trở lại. Mà mở mắt to ra nhìn cho rõ, chú kia đều đã làm ba của con được rồi. Huống chi các cô cũng đã tìm được vị trí tốt, làm chi lại còn đặc biệt chuyển đến góc kia của một người đàn ông không quen biết ăn cơm. Mặc dù Cung Hiểu Huyền nghe không hiểu lời nói của Nguyên Tiểu Thu, nhưng ý cự tuyệt lại rất rõ ràng, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra biểu tình đáng thương. Làm nũng nói, chú kia không có người cùng ăn cơm, thật là đáng thương. Chúng ta qua cùng chú ấy ăn cơm có được hay không? Thấy người ta đáng thương nên muốn cùng ăn cơm, vậy có muốn thuận tiện cùng ngủ hay không? Cô vẫn là vẻ mặt không muốn. Đi đi mà. Cung Hiểu Huyền ra sức túm lấy áo của cô, vẻ mặt cố chấp. Chuyển qua bên kia con sẽ ngoan ngoãn ăn cơm, không nháo gì hay sao? Nguyên Tiểu Thu đề xuất điều kiện. Dạ, con sẽ ngoan ngoãn. Mặc dù nửa tin nửa ngờ con bé, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được vẻ mặt cầu xin của con bé, ngoan ngoãn bê đồ ăn đi về phía người đàn ông. Vừa đi cô vừa nghĩ, người kia tốt nhất không phải là kẻ khiến cho người khác chán ghét, bằng không cô nhất định sẽ trao quỷ nhỏ kia biết tay. Chờ không kịp tốc độ đi nhớ ốc sen của Nguyên Tiểu Thu, Cung Hiểu Huyền chạy ngay như làn khói về ngay phía trong góc, tay nhỏ không sợ bẩn cao ống quần của người đàn ông, nói ra một câu khiến cho Nguyên Tiểu Thu muốn cầm dao tự chém chính mình. Chú, vì sao chú lại bẩn bẩn? Chú không thích tắm rửa giống mẹ ạ. Hay là không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net